Chương 645, quá không biết làm người, hố hắn. Nghe nói ngân gia chủ nữ nhi, đang giúp chiến thần trùng tố thần cách ngân gia chủ lúng túng cười nói, đúng vậy. Hắn đối ngoại đương nhiên không có khả năng để cho người khác biết, bạch bi thần sứ chói định, là con kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiểu quái vật như thế đại ân đại đức. Sau này chiến thần trở về vị trí cũ, như là không đối lệnh thiên kim lấy thân báo đáp, cái này đều không thể nào nói nổi. Ngươi nói đúng không? Hắn liền chỉ điểm một câu như vậy, chắc hẳn vị này ngân gia chủ sẽ thực vui vẻ, đem con gái của mình cùng chiến thần Phượng Giã tác hợp thành một đôi. Mặc dù là Phượng Giã không nguyện ý, đứng ở đạo đức phương diện thượng, tái tạo tri ân, hắn cũng không thể cự tuyệt. À, Phượng Giã không phải tự xưng là thâm tình sao? Tự cho là hắn những kia si tâm vọng tưởng che giấu rất khá, kỳ thật kỹ xảo biểu diễn vụng về vô cùng. Cùng mặt khác nữ nhân nhắc lên quan hệ, hắn cái gọi là thâm tình, tính toán như thế nào duy trì đi xuống ha ha là, tử toại đại nhân nói phải. He tui ngân gia chủ muốn chửi má nó tâm đều có. Nếu cái này một phần ân tình là Minh Châu, kia chiến thần đại nhân lấy thân báo đáp, hắn đương nhiên cầu còn không được. Nhưng vấn đề là, hiện tại đang tại hiệp trợ chiến thần đại nhân trở về thần vị, là con kia tiểu quái vật lấy thân báo đáp làm cái gì lo lắng hư không chi cảnh người không biết. Hắn sinh cái tiểu tạp trùng sao? Hắn bây giờ còn thật lo lắng chiến thần đại nhân trở về vị trí cũ sau, muốn báo ân. Phần ân tình này, hắn tình nguyện không muốn đem tử toại đưa tiễn sau, ngân gia chủ sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Cái gì không ánh mắt đổ vật như thế nào thiên nhạt hắn không thích nghe đến nói nếu không phải bởi vì tài nghệ không bằng người. Hắn đánh chết tử toại tâm đều có còn hỗ trợ tìm người mẹ cút tử toại không biết, không hiểu nhân tế kết giao. Có đôi khi là kiện rất chí mạng sự tình. Tỷ như nói lúc này đây hắn rõ ràng là đến cửa, cầu người hỗ trợ làm việc, cố tình bày ra lão đại tư thế. Hơn nữa vấn đề trọng yếu nhất là, mỗi một cái đề tài, đều trực tiếp đâm vào ngân gia chủ tâm thượng. Tục ngữ nói tốt, Diêm Vương dễ trọng, tiểu quỷ khó chơi hắn tuy rằng thực lực tới đỉnh núi, người bên ngoài thấy hắn, đều phải được cung kính, không dám lỗ mãng. Được ngầm làm chút tay chân. Vẫn là không có gì vấn đề ngân gia chủ tại lấy đến một kiện di vật sau, liền tùy tay đem món đó cố nhân di vật ném ở một bên. Không chút để ý mở ra dẫn hồn phiên, nhưng không có dùng tử toại đưa tới cố nhân di vật. Hắn chính là muốn cho tử toại nga nở dê chân, làm sao có thể tại hư không chi cảnh đặt chân, ai mà không thân phụ đại khí vận thiên chi tiêu tử toại cũng bất quá là số mệnh so với bọn hắn những này người càng tốt chút mà thôi, cùng cái gì cùng dù sao lúc ấy. Hắn nhưng là nói trước, chỉ còn lại một sợi tàn niệm, mặc dù là dẫn hồn phiên, chỉ sợ cũng tìm không thấy người. Tử toại đại nhân, không muốn ôm có rất cao chờ mong. Tử toại chính miệng đáp ứng, như là khắp tìm không được, không trách hắn. Dùng dẫn hồn phiên, cho rằng không cần hao phí hắn tinh lực sao rất tốn thời gian tốn sức lực hảo hay không hảo cái gì ngoạn ý a một chữ miệng, liền khiến hắn dùng dẫn hồn phiên, hơn nữa còn là tìm kiếm từng cái tiểu thế giới. Liên điểm vất vả phí cũng không cho. Quá không biết là người. Coi như là hư không chi cảnh người mạnh nhất, ngân gia chủ cũng cảm thấy chính mình không có cách nào khác nhịn. Cho nên nói, vẫn là chiến thần đại nhân bình dân một điểm. Bình thường điều trị cái tranh cãi cái gì, thỉnh hắn ngân gia hỗ trợ, còn biết nhường bạch bi thần sứ hứa hẹn chỗ tốt duy nhất khiến hắn cảm thấy có chút hố là, chiến thần đại nhân bên người còn kia bạch bi, mắt mù mù. Vậy mà có thể chói định sai người cũng đã ngồi vào thần thú vị trí, lại còn là chỉ không hơn không kém gấu mủ. Hố được một,